Kiếm tốt quá à, chương 917 tính sổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, hắn biết người này nói là nói thật, tựa như mặt khác hai cái, đen chín cùng xương gãy, một cái là Nguyên Thủy Động Chân phái tới, một cái chịu Thái Huyền Trung Hoàng ủy thay chắn đã sớm biết, đối kiếm tu tới nói, kim đan dạng này tầng thứ bị Phật môn khống chế, hoặc là lôi kéo, là kiện rất khó khăn sự tình. Vừa vặn tương phản chính là, đạo gia ở phương diện này có tiên thiên ưu thế, bởi vì kiếm mạch kỳ thật cũng là đạo gia một cái chi nhánh nha. Hắn còn có thể khẳng định là còn lại kiếm tu bên trong tự nhất định còn có cái khác đạo mạch phái tới người, chỉ bất quá hành sự tương đối ổn thỏa, hoặc là cái khác nguyên nhân gì để bọn hắn không có bại lộ. Trong này tự nhất định có Thanh Vi Tiên Tông, mà lại con sen nhất định sẽ thông chi hắn không cần loạn phát tin tức. Tên vương bát đản này, đều giết, đều đuổi đi ra, hắn đầu óc lại hồ đồ cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vừa vặn tương phản, đã hiện tại mới giao ảnh cùng các đạo mạch đều có liên hệ, vì sao không đem mối liên hệ này nửa công khai hóa, nửa mở lý hóa, thật đến cần hỗ trợ lúc có bọn gia hỏa này xuất đầu nói tốt cho người, dù sao cũng so hắn đi nói hiệu quả càng tốt hơn chút. Kỳ thật từ gốc rễ đi lên nói, hắn không phải cũng là Tiêu Giao Du nội ứng sao? Hắn hiện tại đối nội ứng không một chút nào phản cảm. Bởi vì hắn liền là chu tiên lớn nhất nội ứng, không chỉ nằm giao ảnh còn nằm Tiêu Giao Du, càng nằm chu tiên thượng giới. Nội ứng là cái rất quang vinh chức nghiệp, không có gì tốt hổ thẹn. Ngươi là cái cuối cùng tới, đen chín đến từ Nguyên Thủy, xương gãy là Thái Huyền chó săn, ngươi đây, đến từ xa lạ nhân tông, ta đến từ Tiêu Giao Du. Mà lại ta biết còn lại mấy nhà, Vạn Diễn Tạo Hóa, Hoàng Đình Đạo Giáo, Thanh Vi Tiên Tông, cũng đều có người tại, người này tới còn rất đủ. Phỉ Sa tự rất lúng túng, cũng không biết kiếm chủ ý tứ đến cùng là cái gì. Lâu Tiểu Ất khẽ nói, chúng ta mới giao ảnh thành lập, không phải là vì nhằm vào ai, không phải đạo gia, thậm chí đều không phải Phật môn. Chúng ta chính là nghĩ chiếu theo kiếm tu sinh tồn phương thức sinh tồn tiếp như vậy mà thôi. Nhưng ta cho rằng, trong lòng các ngươi cũng không muốn hủy đi mới giao ảnh, chỉ bất quá đại giao ảnh cùng nguyên bản tông môn tầm đó tình thế khó xử, do dự bất định. Phỉ Sa kiên định nói, kiếm chủ xin tin tưởng ta chưa hề nghĩ tới gây bất lợi cho giao ảnh. Bởi vì ta vẫn cho rằng ta chính là giao ảnh bên trong một viên. Ta nguyện ý vì nhân tông làm việc, đồng dạng ta cũng nguyện ý làm kiếm mạch mà chết. Nếu như hai phương diện này có xung đột, ta thà rằng kết thúc chính mình cũng sẽ không thật xin lỗi kiếm mạch. Lâu Tiểu Ất nâng chán, đen chín cùng xương gãy cũng là giống ngươi nói như vậy, này liền khó làm, hảo nữ không gả hai phu, có một số việc nghĩ dễ dàng, nói dễ dàng, thật là gặp đến sự tình sẽ rất khó. Những ngày này, các ngươi mấy cái không tốt lắm a. Phỉ Sa đắng chát gật đầu, thượng lâm một trận chiến, bọn hắn ba cái bị ném tại kiếm trận bên ngoài, đã khiến cho người hữu tâm ngờ vực, giống Sa Tiếp Tùng Nhung, Châu Phản mấy cái, đều là nhạy bén người, chỉ bất quá có chút suy đoán không nên từ bọn hắn nói ra miệng mà thôi. Lâu Tiểu Ất nghĩ. Nếu không như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng liền dứt khoát thiết lập một cái giao ảnh liên lạc chỗ, ngươi tới dẫn đầu tăng thêm đen chín xương gãy, đem cùng các ngươi nguyên lai tông môn liên hệ nửa công khai hóa, các ngươi liền là liên lạc viên. Từ từ lại đem mặt khác mấy cái con chuột cho lão tử đào móc ra, trốn tránh, giống kiểu gì. Phỉ Sa ánh mắt sáng lên, đây là không gấp bọn hắn đi. Thế nhưng là chúng ta đều liên lạc chút gì đây? Lâu Tiểu Ất chỉ điểm. Liên lạc cái gì, người cái này không thể được, không một chút nào xứng chức. Cái gọi là liên lạc viên, liền là đánh lộn phía trước cho ta hướng các ngươi bản tông muốn duy trì. Không quản là minh ám, già có trẻ có, không đánh giá lúc tựu cho ta trở về khóc than, tốt hỏng, mới cũ, mặn thường, đều hướng nơi này mò. Lớn đến độ không phù bè, nhỏ đến kim chỉ, lão tử không chê. Bình thường nhiều lời tốt hơn nghe, tỉ như kiếm chủ thế nào mộ nói, thế nào đối các ngươi riêng phần mình tông môn tràn ngập sùng bái cảm ơn chi tình, vì đạo gia sinh tồn hoàn cảnh nguyện ý đứng tại đối kháng Phật môn tiền tuyến. Đương nhiên, lời hay có thể nói, nhiệm vụ cũng không nên lĩnh. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Phỉ Sa xuất mồ hôi chán, hắn xem như nhìn ra rồi, đây là muốn hắn đương xong mặt nội ứng đây. Bất quá cũng không quan trọng a, không thể không nói, đây là một cái trừ khử song phương gánh nặng trong lòng biện pháp tốt. Giao ảnh nhỏ như vậy, nghèo như vậy, bản tông thể lượng lớn như vậy, lừa gạt ít đồ qua tới cũng không có gì a, lại không phải một mình hắn đang gạt, mọi người đều đang gạt nha. Đem Phỉ Sa đuổi đi, Lâu Tiểu Ất lắc đầu, tu chân giới rắc rối phức tạp, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng xé tách ra rõ ràng. Hoặc này hoặc kia, phân biệt rõ ràng, tại trong tu chân giới là không thể nào làm đến sự tình. Tựa như là chính hắn, rất phức tạp, có bao nhiêu bí mật không dám đối người nói, nhưng này không phải sẽ ảnh hưởng hắn đối kiếm yêu quý. Chân trước mới vừa đi phỉ xa, chân sau lại biệt tiến đến một cái lão đầu, Mao chân nhân một mặt lo lắng. Mới vừa tiếp đến đạo mạch liên nghị, lấy thỉnh giao ảnh kiếm cung chi chủ tham gia sau 3 tháng tại vạn Phật đại lục cử hành Phật môn thịnh điển, chén lan Phật hội, ngươi nhìn. Lâu tiểu ất cười hắc hắc nói, ta nhìn cái gì ta nhìn, cùng ta cũng không có quan hệ gì, tiền bối ngươi liền đi một chuyến, ngài cái này cảnh giới lại vừa vặn, giống ta dạng này tiểu kim đan đi tham gia kia cái gì, phù hợp sao? Mao chân nhân tựu gồ lên mắt, ngươi cái này đầu khỉ ngược lại là biết đầy, nhân ra điểm danh kêu là ngươi, ta đi tính chuyện gì xảy ra? Lâu tiểu ất liền có chút kinh ngạc, điểm danh bảo ta đi, các loại, sẽ không là hồng môn yến a, đây là Phật môn ý tứ. Còn là đạo gia chủ ý, Mao chân nhân buông tay. Ta cũng không biết, ngươi không bằng trở về Tiêu Giao Du hỏi một chút, nhưng ta nhìn ý tứ này, đại khái Phật môn cũng nhớ ngươi đi, đạo gia cũng có cái này tâm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, lại không phải chỉ đi ngươi một cái. Một đám người đây, chỉ có đạo gia bên này, các đạo mạch đều muốn ra người, có chân quân cũng có chân nhân, đây là chủ yếu được mời đối tượng, kim đan cũng có mấy cái, liền là các ngươi mấy cái đi qua thái pháp cảnh. Lâu tiểu ất vẫn còn có chút không rõ, chén lan Phật hội rất trọng yếu, trước đó cũng mời đạo gia tham gia sao, mời bình thường đều là cái gì tầng thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối ngươi phải cùng ta nói một chút rõ ràng, ta cái này trong lòng tựu luôn có dự cảm không tốt. Mao chân nhân hừ một tiếng, gia hỏa này gan to bằng trời, còn có cái gì là hắn không dám làm. Dự cảm không tốt, liền là lười dơ lên bờ mông mà thôi. Sông họa nhiều, đây là tại giao ảnh mèo đông đây. Chén lan Phật hội, 100 năm một giới, tại vạn Phật cùng khổ thiền hai cái trong đại lục thay phiên tổ chức, lúc đó, vạn Phật hội tụ tín đồ vô số, là Phật môn nhất mạch trọng yếu nhất Phật hội, không có cái thứ hai. Đối hai cái Phật môn tới nói, đây đều là nhất định muốn tham gia. Cũng mời đạo gia đến đây xem lễ, đây là cái lễ độ vấn đề, chính như ta đạo gia đại pháp sẽ cũng sẽ mời Phật môn cao tăng tham gia một dạng. Mỗi cái đạo phái đều sẽ chịu đến mời, đều không ngoại lệ, nhân số bao nhiêu tự định, bình thường đều là chân quân một hai tên nguyên anh mấy tên cho rằng đại biểu. Còn lại 3000 bàng môn cũng có được mời thỉnh, phân quan hệ xa gần, hướng Phật chi tâm các loại cũng không cố định. Nguy hiểm là chắc chắn sẽ không có, dạng này Phật hội chủ nhà để ý nhất liền là tham gia tu sĩ an toàn, đặc biệt là ta đạo gia đệ tử an toàn. Tựa như chúng ta mở pháp hội tựu nhất định muốn bảo vệ tốt các hòa thượng một dạng. Giết người lúc nào không thể giết tựu không phải đổi lúc này. Cách chương.